Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, trở lại thần giáo. Ở hạo kiếp sau đó, Thánh Ma Tịnh Thổ căn bản cũng không có thu nhận qua mới đệ tử. Bởi vậy, tại bị nhận diệt thần giáo chèn ép thời điểm, Thánh Ma Tịnh Thổ tất cả đệ tử trên dưới một lòng, có khổ cùng chịu, nhưng phi tiên môn khác biệt. Ngoại trừ cực ít bộ phận vốn là phi tiên môn đệ tử bên ngoài, nhiều hơn lại là hạo kiếp sau đó, phi tiên môn trùng kiến sau đó mới tuyển nhận đệ tử. Những cái này đệ tử lúc đầu liền đối phi tiên môn không có cái gì lòng trung thành. Bởi vậy, diệt thần giáo chỉ là chèn ép một cái phi tiên môn, những người này liền phản bội phi tiên môn. Lúc này, làm Diệp Dương đi tới phi tiên môn thời điểm, liền gặp được to lớn một cái phi tiên môn, thế mà chỉ có linh tinh mấy người, thật sự là thê thảm. Bất quá, bây giờ còn lưu lại người, tất nhiên là phi tiên môn trung thành nhất đệ tử. Chỉ là, người như vậy thật sự là quá ít, cùng ma nữ một dạng. Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng cũng đang bế quan khổ tu, muốn đột phá tới thánh nhân cảnh giới, để đối kháng Phó Tuyết Trần. Những năm này đến nay, hai nữ cũng hẳn là đều có kỳ ngộ, mặc dù không có giống là ma nữ ma liên bảo vật có thể ẩn nấp tự thân, nhưng hai người tế ra bảo vật cũng không đơn giản. Cho dù là thánh nhân đi tới, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh vỡ các nàng phòng ngự, không cách nào ảnh hưởng đến các nàng tu sĩ. Nhìn thấy hai người lại tu luyện, Diệp Dương cũng đối xử như nhau, đem cho ma nữ đồ vật cũng đều cho các nàng, cùng ma nữ một dạng. Phát hiện được Diệp Dương trở về, đồng thời cũng đã đột phá tới thánh nhân cảnh giới sau đó, hai nữ trong lòng vui vẻ, đồng thời một mực nhấc lên tâm cũng đều để xuống. Lúc này hai nữ đã không còn gánh vác, bắt đầu toàn tâm toàn ý đột phá cảnh giới. Diệp Dương cũng không có ở phi tiên môn dừng lại bao lâu, dù sao hiện tại Phó Tuyết Trần mặc dù phách lối khắp nơi chèn ép phi tiên môn, nhưng cũng không có trực tiếp công kích. Hắn còn tại buồn cười cho rằng, đến cuối cùng, Diệp Thanh Lam ba người khẳng định sẽ chủ động thần phục tại hắn dưới khố. Đơn giản liền là buồn cười. Cho dù Diệp Dương sẽ không tới, lấy ba nữ tính cách cũng tuyệt đối sẽ không thần phục. Chỉ có thể cùng Phó Tuyết Trần liều mạng. Nhưng hiện tại Diệp Dương đã trở về, ba nữ cũng không cần cùng Phó Tuyết Trần liều mạng. Cái này vai hề nhảy nhót, Diệp Dương tự nhiên sẽ đi giải quyết. Cuối cùng, Diệp Dương mới trở lại Nguyên Thủy Thần Giáo. Tại sao sau cùng một trạm mới về đến Nguyên Thủy Thần Giáo? Bởi vì Nguyên Thủy Thần Giáo dễ thủ khó công. Nguyên Thủy Thần Giáo ngồi rơi vào một cái tử phủ không gian bên trong, chỉ có một cái duy nhất cửa ra vào. Cái này cửa ra vào đơn giản một người giữ ải vạn người không thể qua, lại tăng thêm đủ loại cấm chế cùng trận pháp bảo hộ. Đừng nói chỉ là một cái Phó Tuyết Trần, cho dù là thời kỳ đỉnh phong Thiên Đạo Tông thánh nữ bọn người không cách nào xông vào. Mà Nguyên Thủy Thần Giáo cũng đã đóng lại sơn môn. Ở dưới loại tình huống này, Phó Tuyết Trần là không thể nào công vào. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thần Giáo chính là Diệp Dương yên tâm nhất địa phương. Bởi vậy đem hắn đặt ở cuối cùng. Những cái này cấm chế cùng trận pháp quá yếu. Diệp Dương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nguyên Thủy Thần Giáo sơn môn bên ngoài. Nhìn xem những cái kia hơi có vẻ vụng về cấm chế cùng trận pháp, mặt đều đen. Những cái này cấm chế cùng trận pháp đều là hắn rời đi trước đó bố trí. Lấy hắn lúc ấy trận pháp, cấm chế tạo nghệ tới nói, đem trận pháp cùng cấm chế bố trí thành cái dạng này, cũng đã 10 phần cao cấp. Nhưng hắn hiện tại ở trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ cũng đã đạt đến tông sư cảnh giới. Cùng năm đó tự nhiên là không thể so sánh nổi. Đương nhiên, bởi vậy, lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem năm đó bố trí trận pháp, tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở, đâu đâu cũng có sơ hở. Oanh, những cái này trận pháp cùng cấm chế, hiện tại Diệp Dương tự nhiên là không để vào mắt, là nhất định phải cải tạo. Nhưng nếu như tại nguyên bản trên cơ sở tiến hành cải tạo mà nói, hiệu quả cũng không lớn, mà lại còn lãng phí thời gian tinh lực. Thế là, Diệp Dương liền một quyền đánh ra, nổ vang rung trời. Sau đó, Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn trùng điệp cấm chế cùng trận pháp trực tiếp nổ nát, hủy đi bản thân bố trí trận pháp cùng cấm chế, lại dễ dàng cực kỳ. Trận pháp bị người đánh bể, mặc dù Sơn Môn có trận pháp cùng cấm chế bảo hộ, nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo vẫn là có người trấn thủ tại Sơn Môn phụ cận. Lúc này, nhìn thấy trận pháp đột nhiên nổ tung, cái kia giữ cửa hai cái đệ tử trực tiếp liền bị sợ ngây người. Hồi lâu sau, cảnh báo, cảnh báo, cường địch xâm lấn, cường địch xâm lấn. Hai cái này đệ tử kịp phản ứng sau đó, liền cao giọng giống to lên, thanh âm chấn động tầng mây, xa xa truyền đến, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ tử phủ mấy thành. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, Nguyên Thủy Thần Giáo một đám các cường giả nhao nhao từ các nơi bay lượn mà đến. Trong một chớp mắt, Sơn Môn chỗ liền tụ tập số lớn cường giả, tiên tôn, đại đế, yêu đế, các loại chỗ nào cũng có. Thậm chí, liền Nguyên Thủy Thần Giáo duy nhất thánh nhân Dương Tùng đều xuất hiện. Diệp Dương một quyền đánh bể trận pháp, cấm chế sau đó cũng không có cái gì động tác, chỉ là đứng ở nguyên chỗ. Ở nhìn thấy Nguyên Thủy Thần Giáo tốc độ phản ứng thế mà nhanh như vậy thời điểm, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Đây mới là một cái đại thế lực phải có phản ứng năng lực. Hơn nữa, lúc này Nguyên Thủy Thần Giáo phát triển nhường hắn kinh hỉ. Giáo chủ, bởi vì Diệp Dương cũng không có ẩn nấp bản thân thân hình, cứ như vậy lơ lửng tại Sơn Môn bên ngoài trong hư không. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người một cái liền nhận ra hắn thân phận. Mẹ ngươi, cái gì cường địch xâm lấn? Cái này rõ ràng liền là chúng ta giáo chủ. Hai người các ngươi tự tìm cái chết hay sao? Một cái tiểu đồng bọn vượt qua đám người ra, sau đó trùng điệp cho hai cái kia thủ hộ Sơn Môn đệ tử một cái bạo lật. Chúng ta không phải còn không có thấy rõ sao? Hai cái kia đệ tử yếu ớt nói ra, trong lòng phiền muộn vô cùng. Ha ha, giáo chủ, ngươi rốt cục đã trở về. Chúng ta rốt cục có thể mở mày mở mặt. Một cái đệ tử ha ha phá lên cười, vô cùng kích động, dựa vào Diệp Dương, bọn họ mới có thể mở mày mở mặt. Mặc dù nói câu nói này lộ ra không có cái gì chí khí, nhưng là không người cười hắn, bởi vì tất cả mọi người bị Phó Tiết Trần đánh cho sợ. Phó Tiết Trần so bọn họ cường đại nhiều lắm. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Duy chỉ có Diệp Dương mới có thể đối kháng Phó Tiết Trần. Hơn nữa, Diệp Dương vốn chính là Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ. Đệ tử cần giáo chủ giúp bọn họ ra mặt. Mở mày mở mặt, thật sự là lại cực kỳ bình thường. Diệp Dương đại ca, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tiểu Sơn thôn một đám tiểu đồng bọn vượt qua đám người ra, cười ha ha lấy liền chạy về phía Diệp Dương. Những cái này ra hỏa ngoại trừ tại Tiểu Sơn thôn bên ngoài, chính là ở Nguyên Thủy Thần Giáo. Có thể nói, bọn họ đã là Nguyên Thủy Thần Giáo cao thủ. Lúc này, những cái này lao ra đám ra hỏa đều chỉ ít đạt đến tiên tôn, đại đế cảnh giới, thực lực cực mạnh. Đáng tiếc, bọn họ còn không người chứng được thánh giả. Dù sao, thánh giả không phải dễ dàng như vậy chứng được. Nguyên bản, tiểu đồng bọn ở tiên đạo thế giới các nơi lịch luyện, nhưng Phó Tiết Trần không biết lúc nào biết bọn họ cùng Diệp Dương quan hệ, đối bọn họ triển khai truy sát. Tiểu đồng bọn mặc dù thực lực cường hoành, nhưng còn không có thành thánh, có thể nào là Phó Tiết Trần đối thủ? Loại tình huống này, bọn họ trở về Tiểu Sơn thôn tự nhiên là an toàn nhất. Dù sao, Tiểu Sơn thôn có Phù Tăng thần thụ bảo hộ, đừng nói chỉ là Phó Tiết Trần. Cho dù là đại thánh, thậm chí thánh vương lão tổ đều không phải đối thủ. Nhưng Tiểu Sơn thôn cũng không lớn, trở về cũng chỉ có thể cực hạn ở nhất định phạm vi bên trong hoạt động. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo liền bất đồng. Ở tử phủ không gian bên trong còn có đủ loại cường đại hung thú, cùng ma tộc các loại. Bọn họ có thể ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong tiến hành lịch luyện, tăng lên bản thân tu vi. Bởi vậy, những cái này tiểu đồng bọn đều chạy lưu lại Nguyên Thủy Thần Giáo. một chuyến 10 cái tiên tôn cùng đại đế cùng nhau đánh về phía Diệp Dương. Chỉ là, tại tới gần Diệp Dương thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, 10 cái tiểu đồng bọn cùng nhau xuất thủ. Cực hạn nhất lực lượng đánh ra tối cường thần thông. Không lưu tình chút nào liền công sát hướng về phía Diệp Dương. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người đều sợ ngây người. Bọn họ đều biết rõ đám tiểu tử cùng Diệp Dương quan hệ. Bọn họ tại sao vừa thấy mặt đã công kích Diệp Dương? Chẳng lẽ giáo chủ là giả mạo? Cũng không phải là bản tôn. Không biết chân tướng sự tình, Nguyên Thủy Thần Giáo các đệ tử trực tiếp liền mộng. Không biết như thế nào cho phải. Thế là, chỉ có thể ở nơi xa xem kịch. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Dương mặt tối sầm. Những cái này ra hỏa vẫn là không thay đổi a. Mỗi một lần cùng tiểu đồng bọn gặp nhau, những cái này ra hỏa đều là không nói hai lời. Trực tiếp khiêu chiến bản thân. Mặc dù mỗi một lần cũng là tìm ngược. Bị ngược chết đi sống lại. Nhưng lần tiếp theo gặp mặt tiếp tục khiêu chiến. Diệp Dương xuất thủ. Một bàn tay liền phủ xuống. Đại thủ chấn động. Toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị kéo theo. Hư không đều cơ hồ bể nát ra. Mà đại thủ còn không có phủ xuống. Tiểu đồng bọn đánh ra thần thông liền nhao nhao nổ nát. Cách đó không xa. Nguyên Thủy Thần Giáo đám người nhóm đều sợ ngây người. Tiểu đồng bọn thực lực mọi người rõ như ban ngày. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, cơ hồ là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay tựa hồ không chịu nổi một kích, làm vỡ nát đám người công kích sau đó. Diệp Dương đại thủ liền trực tiếp vỗ xuống. Ầm. Tiểu đồng bọn trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Trong hư không liền kêu rên liên hồi. Chu lên không thôi. A, Diệp Dương đại ca, ngươi thực lực quá mạnh. Xa xa cao hơn Dương Tùng a. Một cái tiểu đồng bọn lên tiếng kinh hô. Cách đó không xa, Dương Tùng mặt tối sầm. Bất quá hắn trong lòng cũng có chút chấn kinh. Ở Diệp Dương thành thánh trước đó, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Bây giờ, Diệp Dương chứng được thánh giả sau đó, cái kia thật cao thâm mạt chắc. Hắn căn bản là nhìn không ra Diệp Dương sâu cạn, nhưng Diệp Dương trên người vô ý ở giữa tiêu tán ra khí tức lại là nhường hắn kinh hồn táng đảm. Loại kia khí tức có chút quen thuộc, hắn chỉ là xa xa từ một chút Thánh Vương lão tổ trên người cảm giác qua. Giáo chủ nắm giữ Thánh Vương lão tổ thực lực, Phó Tuyết Trần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tùng trong lòng nghĩ ngợi, một mực treo lấy tâm rốt cục để xuống. Diệp Dương đại ca, người rốt cục thành thánh. Người nhất định muốn dạy chúng ta như thế nào thành thánh a. Một đám tiểu đồng bọn bay trở về. Nguyên một đám đều là kích động không thôi. Không cần lo lắng. Ngày mai ta sẽ ở trong giáo công khai giảng bài. Nói chuyện ta thành thánh sau đó cảm ngộ cùng đối thánh nhân lý giải các loại. Bọn ngươi nếu là có trên việc tu luyện nghi hoặc, cứ việc đặt câu hỏi. Diệp Dương cười nhạt một tiếng nói ra. Quá tốt rồi, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người cũng nhịn không được hoan hô. Một cái thánh nhân, đặc biệt là Diệp Dương loại này tuyệt thế thánh nhân giảng bài. Tuyệt đối sẽ lưỡi sán liên hoa, thiên hoa loạn trụy, rượu không thể nói. Chỉ cần bọn họ nghiêm túc nghe giảng, nhất định sẽ từ đó lĩnh ngộ được đại đạo lý. Có giúp cho chứng được thánh giả. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.